Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đơn thuần Vũ Hiên. Hạ, chương 109, đơn thuần Vũ Hiên. Hạ, cái kia, thật không tiện a. Lạc Phong sáng sớm liền đi ra ngoài, hiện ở chưa có trở về, bằng không ngươi đi vào ngồi trước một lúc. Lý Thiến Nhu đúng là đối với Vũ Hiên khá là khách khí. Căn bản là không nghĩ tới, trước mắt người đàn ông trung niên này tìm đến Lạc Phong mục đích là muốn giết hắn. Vũ Hiên gật gật đầu, sau đó ở Lý Thiến Nhu dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng khách. Lý Thiến Nhu biểu hiện vẫn rất nhiệt tình. Ngươi ngồi trước đi, cần uống chút gì không? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là uống trà chứ. Hiện tại Lý Thiến Nhu biểu hiện nếu như nói lên, vậy thì là, có chút gia đình bà chủ ý tứ. Vũ Hiên thân thể thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn thẳng gật gù, nhìn qua có vẻ rất là quái dị. Đúng rồi, ngươi tìm đến Lạc Phong làm gì a? Lý Thiến Nhu nghiêng về một phía nước, vừa mở miệng hỏi, giết hắn, nói ra ba chữ này trong nháy mắt. Vũ Hiên sâu sắc đột nhiên bùng nổ ra một trận dị thường nồng nặc sát khí. Trong chớp mắt, bạch, Lý Thiến Nhu vừa bưng lên chén nước trong nháy mắt từ trong tay bóc ra. Chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất, nhưng mà chính là vào lúc này, Lý Thiến Nhu trước mắt bỗng nhiên một hoa, nguyên bản còn ở mấy mét ở ngoài trên ghế salon ngồi Vũ Hiên. Đã đứng Lý Thiến Nhu trước người. Ở trong tay hắn chính cầm chén nước, tích thủy chưa tung, cẩn thận một ít, Vũ Hiên vừa nói vừa đem chén nước để lên bàn. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Thiến Nhu cảm giác được thân thể của chính mình có chút cứng ngắc. Ta nói ngươi cẩn thận chút, này cái chén nếu như rơi trên mặt đất liền muốn bị ngã nát. Không, không phải, Lý Thiến Nhu gian nan lắc lắc đầu. Ngươi trên một câu nói chính là cái gì? Há, cái này a, giết Lạc Phong a. Vũ Hiên một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, nhìn về phía Lý Thiến Nhu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là muốn giết Lạc Phong mà thôi, sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nhìn hắn bộ dáng này, càng như là ở cùng người đùa giỡn như thế. Ngươi, ngươi là đang nói đùa chứ? Lý Thiến Nhu lộ ra một cũng không dễ nhìn nụ cười nói rằng, nếu như người này đúng là Lạc Phong kẻ thù, Lý Thiến Nhu có thể bảo đảm chính mình ngày hôm nay nhất định phải xong đời. Vẻn vẹn dựa vào vừa nãy hắn triển khai ra loại kia thân thủ, liền căn bản không phải Lý Thiến Nhu có thể so với được với. Vũ Hiên lắc lắc đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng không có đùa giỡn, Lạc Phong phế bỏ đệ đệ ta tu vi, như vậy ta liền muốn giết hắn vì là đệ đệ ta báo thù. Nghe xong Vũ Hiên, Lý Thiến Nhu sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong bóng tối tâm tư nhưng ở nhanh quay ngược trở lại. Qua qua, Lý Thiến Nhu nhô lên đến dũng khí, mắt nhìn Vũ Hiên, ta nói như ngươi vậy chính là rất không nói lý rồi. Liền dựa theo lời ngươi nói, Lạc Phong phế bỏ đệ đệ ngươi tu vi, thế nhưng chỉ bởi vì như vậy, ngươi liền muốn giết Lạc Phong sao? Tuy rằng ta không biết phế bỏ tu vi chính là cái có ý gì, thế nhưng đệ đệ ngươi nói thế nào cũng còn sống sót đi. Ngươi cũng không có mất đi ngươi đệ đệ a, lẽ nào ngươi liền muốn như vậy mà để trên tay của ngươi dính đầy máu tanh? Lý Thiến Nhu như thế vừa bắt đầu nói, thoại liền thu lại không được, hoàn mỹ giải thích nổi lên nghề nghiệp của chính mình tinh thần. Ngươi phải biết, vậy cũng là một cái tươi sống sinh mệnh, nếu như ngươi thật sự làm, không chỉ ngươi lương tâm trên sẽ cảm giác được bất an, xã hội trên cũng sẽ khiển trách ngươi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ngươi còn có thể bị cảnh sát nắm lấy, sau đó vì vậy mà hủy diệt ngươi một đời. Lý Thiến Nhu nỗ lực cho Vũ Hiên giảng giải đi ra trong này lợi hại, sau đó để Vũ Hiên từ bỏ, Đồng thời Lý Thiến Nhu ở trong lòng âm thầm đắc ý. Lạc Phong a Lạc Phong, lần này ngươi muốn đến cùng làm sao cảm tạ lão nương đây? Vũ Hiên ngơ ngác nhìn Lý Thiến Nhu, sắc mặt cùng với trước so với, có một chút biến hóa. Ngươi nói, thật giống có chút đạo lý. Có điều, nói đến một nửa, Vũ Hiên liền lại nhíu mày. Ai nha, nếu cảm thấy ta nói có đạo lý là được. Còn có cái gì nhưng mà? Lý Thiến Nhu trực tiếp vung vung tay đánh gãy Vũ Hiên. Sau đó bưng lên vừa nãy nước đưa tới Vũ Hiên trước mặt. Uống nước đi, dù sao các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì. Một người tu vi bị phế đi. Ở Lý Thiến Nhu hai ba câu trong lời nói, trong nháy mắt liền đã biến thành không có thâm cừu đại hận gì. Nếu như Lạc Phong ở đây, nhất định sẽ mặc cảm không bằng than thở chính mình vô nghĩa công phu lại còn không có một người. Phụ nữ cường, tiếp nhận chén nước, Vũ Hiên phi thường phóng khoáng uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên nhìn Lý Thiến Nhu. Cô nương ngươi nói đúng, vậy ta trước hết đi rồi. Dứt lời, Vũ Hiên liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, nhìn Vũ Hiên bóng lưng. Lý Thiến Nhu nhất thời càng thêm đắc ý, nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình hiện tại khẩu tài lại sẽ tốt như vậy. Hai ba câu nói liền đem người cho đuổi đi. Ở Lý Thiến Nhu trong lòng, cái này Vũ Hiên vẫn là rất ngu, rất ngây thơ, rất đơn thuần. Ở Vũ Hiên gần như đi rồi có sau 20 phút, Lạc Phong trở về. Sau đó, Lý Thiến Nhu liền đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi rõ ràng mới nói một lần. Cuối cùng lại hỏi, Lạc Phong, hắn nói cái gì ngươi đem đệ đệ hắn tu vi phế bỏ đi? Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Ngươi chưa từng xem tiểu thuyết huyền ảo sao? Lạc Phong phản hỏi một câu. Lý Thiến Nhu lắc đầu một cái. Không có, Lạc Phong, ngoặc kép, đối với không có xem qua tiểu thuyết huyền ảo người, hắn vẫn đúng là liền không có cách nào giải thích. Tự mình lắc lắc đầu sau. Lạc Phong đối với Lý Thiến Nhu dặn dò. Sau đó gặp phải chuyện như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận, sau đó sẽ thông báo ta. Sau khi nói xong Lạc Phong liền trở về phòng. Sau khi trở lại phòng Lạc Phong hồi tưởng vừa Lý Thiến Nhu nói, lông mày không khỏi liền cau lên đến. Một hóa khí cảnh trung kỳ cường giả ca ca, lại một thân một mình tìm đến mình báo thù. Cái kia tu vi của hắn tối thiểu cũng phải là ở hóa khí cảnh đỉnh cao. Mà một có thể tu luyện tới hóa khí cảnh đỉnh cao cường giả, sẽ là loại này rất ngu, rất ngây thơ, rất đơn thuần người sao? Đơn thuần nha đầu a. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Muốn nói đối lập với đơn thuần, vẫn là Lý Thiến Nhu. Đem cửa phòng ngủ khóa trái trụ sau khi, Lạc Phong ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, con mắt nhắm lại mấy giây sau đột nhiên mở. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ trên ban công nhảy ra ngoài, bóng người mấy cái trong ánh lấp lánh liền biến mất không còn tăm hơi. Quả thực so với khoa huyễn còn muốn khoa huyễn, Lạc Phong cất bước con đường là thẳng tắp, một đường hướng nam nhanh chóng tiến lên. Gần như một phút sau, Lạc Phong đến một mảnh dải cây xanh bên, sau đó đột nhiên dừng lại, đi ra đi. Lạc Phong nhìn về phía trong đó một đống bụi cỏ, rất nhanh, ở Lạc Phong dứt tiếng sau, một bóng người liền từ bụi cỏ mặt sau chậm rãi đi ra. Người chính là cái kia võ tu ca ca. Lạc Phong nhìn về phía trước mắt người đàn ông trung niên này. Quả nhiên như hắn dự liệu, là một hóa khí cảnh đỉnh cao cổ võ giả. Hóa khí cảnh đỉnh cao ở đại đa số cổ võ giả trong mắt là phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng ở Lạc Phong trong mắt, còn chưa đủ xem. Võ môn, Vũ Hiên. Vũ Hiên mặt không hề cảm xúc nhìn Lạc Phong, sau đó nói ra bốn cái lạnh lẽo tự. Cái kia là được rồi. Lạc Phong gật gù, liền như vậy tùy ý đứng. Muốn đánh cũng sắp điểm đi, ta thời gian rất quý giá. Vũ Hiên cũng không có nói nhảm nữa, chậm rãi giơ lên tay phải cánh tay, sau đó đột nhiên hướng về Lạc Phong phương hướng vung một cái. Sau một khắc, sau lưng hắn trong bụi cỏ, trong nháy mắt phi bắn ra một đám lớn lít nha lít nhít lá cây, xé rách không khí hướng về Lạc Phong cắt chém mà đi. Lấy khí ngự vật, đây là hóa khí cảnh đỉnh cao, sắp muốn đột phá tới càng cao hơn một cấp độ thời điểm mới có thể triển khai thủ đoạn. Nơi này nói tới khí, cũng không phải chỉ nguyên khí, mà là chỉ khí tràng. Ở thời kỳ này, Vũ Hiên có thể thả ra khí tràng cũng không tính mạnh mẽ, cũng chỉ có thể điều khiển một ít rất bé nhỏ đồ vật. Mặc dù như thế, thế nhưng điều khiển những này diệp tử, mỗi một mảnh bên trong ẩn chứa năng lượng, nếu so với phổ thông hóa khí cảnh cường giả phát sinh công kích phải cường đại. Như vậy một đám lớn lít nhít lá cây, càng là có thể so với mười mấy hóa khí cảnh cường giả liên thủ phát sinh một đòn. Vũ Hiên có cái kia tự tin, chỉ cần này đạo công kích bắn trúng Lạc Phong, như vậy Lạc Phong tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Mặc dù là Lạc Phong muốn tránh né, thế nhưng diệp tử che ngợp bầu trời hướng hắn cuồn cuộn cuốn tới. Số lượng khổng lồ, tốc độ thật nhanh, muốn hoàn toàn tránh thoát cũng là căn bản không thể, mà chỉ cần Lạc Phong bị một chiếc lá đụng tới, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ mất giá rất nhiều. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Vũ Hiên chính mình cá nhân phán đoán. Chân chính đã phát sinh sự thực là muốn xa xa ra ngoài Vũ Hiên dự liệu, che ngợp bầu trời lá cây cũng không có để Lạc Phong lùi bước. Hắn cũng không có tránh né, mà là khóe miệng lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Từng chữ mở miệng nói rằng, hiện tại ta liền để ngươi nhìn một chút, đến tột cùng cái gì mới là lấy khí ngự vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.